chính là Ngài Ân Hà. Ngồi đối diện với cô là một người đàn ông, anh ta vóc người thấp bé nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ sành sỏi, tinh ranh. Giữa hai người gần như không có chuyện trò, người đàn ông nhấp một ngụm cà phê, nói ngắn gọn, chuyện cô nhờ tôi điều tra tôi đã điều tra xong rồi, lời hứa của cô bao giờ mới được thực hiện đây? Ngài Ân Hà nghe vậy, bên môi cau lên một nụ cười lạnh. Anh yên tâm, chỉ cần anh làm việc đâu ra đấy, khoản tiền đó tôi đương nhiên sẽ y lời mà chuyển đến tài khoản của anh. Người đàn ông cười ha ha, yên tâm đi, hôm nay tôi đến không chỉ là đưa những tư liệu mà cô cần, hơn nữa còn một phần tư liệu mà tin chắc là cô sẽ rất thích. Ồ, tư liệu gì? Rõ ràng là lời của người đàn ông đã gợi được hứng thú từ Ngài Ân Hà. Anh ta đã đoán được Ngài Ân Hà sẽ có phản ứng như vậy, chỉ bình thản nói, đương nhiên là tư liệu có liên quan đến nhà họ Cung mà cô muốn tôi điều tra. Tôi dám đảm bảo, đây là tin tức nội bộ độc nhất vô nhị. Tôi nghĩ anh chắc không định đưa không nó cho tôi. Nói đi. Ngài Ân Hà thông minh và khôn khéo, đương nhiên hiểu được ý ngầm trong câu nói của người đàn ông. Anh ta thoải mái dựa lưng vào ghế, gật đầu cười nói, quả nhiên là thông minh. Đúng vậy, nếu như cô muốn có phần tư liệu đó thì ngoài tiền thù lao đã hứa, cô phải đưa tôi thêm 6 triệu nữa, bằng không. Hừng, nếu tôi đem bán phần tư liệu này cho người khác, tin rằng bất luận là giới truyền thông hay giới kinh doanh sẽ tranh nhau mà mua lấy. Ngài Ân Hà nghe vậy, nụ cười trên môi càng sâu, cô dướn người về phía trước, thấp giọng nói, biết vì sao tôi chọn anh không? Tôi nghĩ nguyên nhân chính là vì sự chuyên nghiệp của hãng thám tử tư của chúng tôi. Người đàn ông có vẻ đắc ý nói. Ngài Ân Hà lắc đầu cười, nói, dĩ nhiên là không phải. Tôi chọn anh là bởi vì anh rất ti bỉ, nhưng đó mới chính là điều tôi cần, bởi vì những người như anh, chỉ cần có tiền là mua được. Người đàn ông nghe vậy không giận mà cười càng đắc ý, mặc kệ cô nói thế nào, tôi chỉ muốn nói rõ điều kiện của mình, có chịu trả thêm khoản tiền kia hay không là tùy cô thôi. Từ sau mắt kính của Ngài Ân Hà chiếu ra một tia nhìn sắc bén, cô khẽ nhếch đôi môi hồng, chỉ cần tư liệu mà anh đưa cho tôi có giá trị, tôi hoàn toàn có thể trả cho anh cao hơn cái mức 6 triệu kia. Nhưng mà, nếu như anh cố ý giở chi ò, cái tôi cần chính là mạng của anh. Nghe câu này của cô, thân thể người đàn ông khẽ run nhưng rất nhanh anh ta lại cười ha ha. Cô yên tâm, giá trị của nó tuyệt đối vượt xa mức 6 triệu kia. Ngài Ân Hà nghe vậy trên mặt hiện lên một nụ cười gian trá. Có thể hỏi một câu ngoài lề không? Chừng như người đàn ông nhìn ra được trong nụ cười của cô có ẩn chứa điều gì, trong mắt anh ta lộ vẻ tò mò, lên tiếng. Ngài Ân Hà không vội nói, chỉ khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa vào ghế như đợi anh ta lên tiếng. Người đàn ông cười, vị tiểu thư này hình như có thù hận rất sâu với nhà họ Cung. Chiếc kính dâm đã che giấu rất thành công tia âm hiểm trong mắt cô. Câu hỏi này của anh quá ngoài lề rồi, tôi không cần thiết phải trả lời anh. Giọng nói của cô lạnh thấu xương, giọng nói đó hoàn toàn không phù hợp với vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô. Người đàn ông nhún vai, không hỏi thêm gì, chừng như câu hỏi kia cũng không quan trọng với anh ta lắm. Ok, cô không muốn nói tôi cũng không miễn cưỡng, tôi chỉ muốn xem thử cái nhìn của cô đối với phần tư liệu kia thôi. Tôi có thể nói với cô, nếu như cô thật sự có thù với nhà họ Cung thì phần tư liệu kia tuyệt đối là vũ khí giúp cô giành phần thắng. Ngài Ân Hà nghe vậy trên mặt lại lộ vẻ bất mãn, đôi mày cong khẽ nhíu lại sau đó mới nói, anh yên tâm, cái cần đưa cho anh, tôi sẽ đưa không thiếu một xu. Người đàn ông cười càng đắc ý, Ngài Ân Hà cũng cười nhưng nụ cười có thêm một phần gian trá. Cái hôm nay cô muốn không phải là chiếm được Cung Quý Dương nữa. Khi Cung Quý Dương chính miệng tuyên bố đình chỉ hợp tác với Ngài Thị, lại còn suýt nữa thì bóp chết cô, thì tình yêu trong cô đã trở nên nguội lạnh. Hoặc là có thể nói, lòng của cô vốn đã nguội lạnh từ lâu, chỉ là chưa tìm được một cơ hội để phát tiết mà thôi. Bây giờ cô phải triệt để hủy diệt Cung Quý Dương, và còn người phụ nữ khiến cho cô đau khổ sống không bằng chết kia Sầm Tử Tranh.